Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là chọn một tiên giả có đạo hạnh tương đối cao thâm lên giảng giải đôi chút, sau đó là để mặc mọi người tự do. Lúc mới bắt đầu còn biện luận tượng trưng cho có lệ. Về sau vì quá mức nhàm chán, phần lớn trở thành chỗ các nam tiên bốc phét đùa vui. Các nữ tiên tán gẫu việc nhà. Cuối cùng thành tiệc trà đặc sắc của địa phương. Chi Vi còn phải đi học. Mấy năm nay chỉ đi dự pháp hội 3 lần. Vừa vặn ngày mốt lại là nghỉ phép. Có thể tham gia. Pháp hội chọn một thung lũng phong cảnh tuyệt đẹp ở phía bắc thị trấn Trường Hạ. Một thác nước chảy từ trên xuống dưới. Chia sơn cốc làm hai nửa. Hiện giờ cảnh xuân đương lúc đẹp nhất. Trong sơn cốc khắp núi đồi đều nở hoa đào rực rỡ. Hoa rụng chậm rãi chảy qua trong nước suối. Điểm xuyết cây xanh trăm hoa đua nở. Là một nơi vô cùng tốt. Lần đầu tiên Chi Vi tới sơn cốc này cũng từng kinh động. Tựa như người lạc vào cảnh giới bồng lai trong tiểu thuyết kỳ huyễn. Đó là cảnh tượng mà nàng từng tưởng tượng trong đầu. Lúc này được tái hiện hoàn hảo. Người chủ trì pháp hội lần này là thị trưởng trấn Trường Hạ. Cũng là người có danh hiệu trong lớp tiên. Nhưng khác với việc tuyển người của tiên ban hiện nay, thị trưởng bình thường đều được tuyển từ địa phương. Sau khi được thiên giới chấp thuận thì đảm nhiệm chức vụ ở địa phương. Giống như hội trưởng ủy ban dân cư. Đây chính là chỗ tốt nhất của tiên giới. Không có sự ép buộc với phụ nữ giống thế gian. Nam nữ đều được đối đãi bình đẳng. Tiên giới coi trọng năng lực. Nắm đấm càng cứng, càng có quyền lên tiếng. Chi Vi nghĩ. Có thể tất cả mọi người đều là thần tiên, sống mấy trăm năm, nên suy nghĩ mới rõ ràng thông suốt, không có những quy củ rối loạn kia trói buộc. Muốn ngồi chỗ nào cũng được, phần đông ngồi cạnh nhau là có quen biết dễ nói chuyện phiếm. Các bà mẹ nhanh chóng tụ lại, bắt đầu hàn huyên trước khi pháp sư bắt đầu. Lần này đề tài nói chuyện lại tập trung vào một người. Vào năm Chi Vi sinh ra. Chính là nữ tiên tử Sở Âm trong chấn đậu vào tiên ban. Mấy ngày hôm trước Sở Âm trở về thăm người thăm. Về lại trấn nhỏ một chuyến. Trong nháy mắt liền thành nhân vật nóng hổi nhất trấn. Thím hai Trịnh gia là hàng xóm của Sở M. Biết không ít chuyện Sở Giam lúc này đang cùng đám người Đường Doanh trò chuyện về Sở M. Cách chương.